Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1596, chương 146, Hải quân thuộc về. Đem 23 vị đại luyện sư đưa vào hỗn độn thế giới về sau. Triệu Nhiên lập tức cảm nhận được 23 cỗ thuần hậu công đức lực tràn vào khí hải. Trợ giúp Nạp Chân, Thanh Khâu cùng Lưu Vân Nghĩa nhập hỗn độn thế giới thời điểm. Hắn liền đã từng thu được 3 lần công đức, nhưng như thế dày đặc thu nạp đến từ hỗn độn thế giới cỗ lớn công đức lực còn thuộc lần đầu. Những này công đức lực tính chất cùng năm đó trợ Huyền từ chứng đạo, trợ Trương lão đạo phi thăng giống nhau, chỉ bất quá không khổng lồ như vậy, nhưng cộng lại cũng thực không ít. Nếu như Triệu Nhiên vẫn là một tái mới nhập môn đạo sĩ, những này công đức lực đã có thể đưa thẳng hắn phá cảnh kim đan. Tại tặng người đi vào thời điểm tu hành công đức, tặng người trở ra tu hành hỗn độn lực, công đức cùng hỗn độn lực hiệp đồng tu luyện. Hỗn độn tiên giới đối Triệu Nhiên tới nói lại hoàn mỹ bất quá. Từ Yêu Sát Địa Ngục Hải sau khi ra ngoài, đi thuyền trở về bản thổ, vừa tới Tùng Giang Thủy Sư Đại Doanh, liền nhận được Trần Thiện Đạo phi phù. Chí Nhiên trở về rồi sao? Triệu Nhiên nói, vừa tới Tùng Giang, Trần Sư Bá tại Tùng Giang Đại Doanh sao? Ta cái này tới, Trần Thiện Đạo hồi phục, mời Chí Nhiên đến Tê Hà Sơn đi. Triệu Nhiên lập tức chạy tới Ứng Thiên, thẳng lên Tê Hà Sơn Tam Mao Quán. Tam Mao Quán bây giờ người chủ trì là Bành Vân Dực, cũng vào luyện sư cảnh, là tông môn trụ cột, giờ phút này chính ở trước sơn môn chờ. Cùng sau lưng hắn chính là Chu Khắc Lễ cùng một đám Tam Mao Quán cốt cán đệ tử tận tụ tập ở đây. Triệu Nhiên gặp một nam một nữ hai cái tu sĩ trẻ tuổi đứng tại chúng đệ tử trước đó, theo sát sau lưng Bành Vân Dực, mình lại rất lạ mặt, thế là nhiều đánh giá vài lần. Bành Vân Dực lúc này đem bọn hắn gọi ra đến giới thiệu. Đây là lão sư tại Đông Hải thay Lê Sư Huynh thu nhận đệ tử. Bây giờ cũng lớn thành, tu hành thiên phú cực cao. Đầu năm vừa kết kim đan, nói hề, nói rõ, còn không bái kiến Triệu Sư Thúc. Triệu Nhiên trước kia gặp qua hai vị này, chỉ bất quá hắn nhiều năm không vào Tam Mao Quán. Nói thị huynh muội lại trưởng thành đại nhân, vì vậy không có nhận ra. Nhìn thấy cái này hai huynh muội, Triệu Nhiên liền không khỏi nhớ tới Lê Đại Ẩn, than nhẹ một tiếng, hỏi hai huynh muội vài câu tu vi. Tiến sơn môn, ngay cả Bành sư đệ đều từ Nguyên Phúc cung chạy về, đã xảy ra chuyện gì? Bành Vân Dực trên mặt vừa vui vừa lo, nói, lão sư chuẩn bị bế quan, Trần Thiện Đạo chuẩn bị bế quan xung kích hợp đạo. Hắn đã tại Mai Viên chuẩn bị kỹ càng, chờ Triệu Nhiên đã lâu. Chúc mừng Trần Sư Bá, quả nhiên là thiên đại hỷ sự a. Ta tại luyện hư cảnh trên phí thời gian mấy chục năm, nguyên bản chính mình cũng coi là hợp đạo vô vọng, ai có thể nghĩ tới lại gặp cơ duyên, tự thể nghiệm hỗn độn lực diệu dụng, nhìn hỗn độn thế giới chưa từng có diễn hóa. Bỗng nhiên liền ngộ đến rất nhiều thứ, khai khiếu, chỉ là ta cái này vừa bế quan, hải quân chính sách quan trọng giao cho ai, còn cần thương lượng với ngươi một chút. Hiện nay, đạo môn hải quân lãnh đạo giàn khung là Trần Thiện Đạo là hải quân đô đốc, đại luyện sư Lục Tây Tinh trưởng Nam Dương hạm đội, đại luyện sư Đỗ Dương Thần trưởng Tây Dương hạm đội, đại luyện sư Tiêu Sơn trưởng Bắc Dương hạm đội, đại luyện sư Vương Thủ Ngu trưởng quân lệnh, luyện sư Đỗ Tinh Diễn trưởng lục chiến đội đô ti, đại pháp sư Tiêu Giao Tĩnh Nhất trưởng tình báo. Như thế một bộ tinh binh cường tướng, bảo đảm đạo môn đối đại dương trưởng khống quyền, nhưng cùng lúc cũng đã trở thành đạo môn nội bộ một cái tiểu vương quốc. Trên danh nghĩa nghe lệnh tại hội nghị liên tịch, trên thực tế chỉ nghe Trần Thiện Đạo cùng Triệu Nhiên chỉ huy. Dựa theo đạo môn chỉ huy hệ thống, hải quân hẳn là thuộc về Lôi Tiêu các quản hạt. Triệu Nhiên trước kia tại giã thời điểm lười nhác quan tâm, cũng không tâm tư quan tâm những chuyện này. Bây giờ tiến vào chân sư đường, đồng thời tại chân sư đường có ảnh hưởng cực lớn lực về sau. Vấn đề này liền bày tại trước mặt. Triệu Nhiên nói, Trần sư bá hợp đạo về sau, có tính toán gì? Trần Thiện Đạo không chút do dự nói, nếu như thành công, ta liền nên lựa chọn thoái vị. Hải quân đô đốc, Đông Hải tổng đốc đều sẽ từ hợp đạo tu sĩ mặc kệ tục vụ. Đây là cân bằng chi đạo. Ta cũng muốn nhân cơ hội này là Tam Mao quán đánh một trận nội tình. Nếu như thất bại, ta tiếp tục giúp ngươi trông coi Đông Hải. Nhưng hải quân nên giao. Chí Nhiên là ngồi công đường xử án chân sư. Giao ra cũng không sợ đánh mất khống chế. Nếu như bất hạnh, Triệu Nhiên nói, không có nếu như, ngài không phải cùng Hứa Chân Nhân cẩn thận nói qua sau khi thất bại khống chế vấn đề sao? Hứa Chân Nhân có biện pháp, ngài đồng dạng có biện pháp. Trần Thiện Đạo cười nói, ta nghe nói Chí Nhiên khí vận gia thân, phàm là mở miệng, tất nói mà có bên trong. Đã nói như vậy, vậy ta liền an tâm. Ha ha. Hai người lại thảo luận lên hải quân trả lại Lôi Tiêu các phương án. Triệu Nhiên ý nghĩ là bảo trì hải quân chỉ huy hệ thống, nhưng đem hải quân đô đốc chức năng tiến hành yếu hóa. Không có quyền quyết định, mà là trở thành một cái chấp hành Lôi Tiêu các quyết sách truyền đạt người, ngay cả người chấp hành đều không phải. Dạng này hải quân đô đốc mới là tốt đô đốc, là để người yên tâm đô đốc. Trần Thiện Đạo đề cử một người, lệnh Triệu Nhiên không nghĩ tới, người này liền là Lam Đạo Hành. Lam Đạo Hành là năm đó tiến đánh Doanh Châu lúc ăn no rồi, bế quan 2 năm sau phá cảnh nhập hư, so Triệu Nhiên nhập hư còn sớm. Những năm này không có tiếng tăm gì trợ giúp Trần Thiện Đạo xử lý hải quân công việc. Cũng tại năm ngoái thụ Trần Thiện Đạo chi mời, chính thức gia nhập Tam Mao quán. Đối với Lam Đạo Hành người này, Trần Thiện Đạo đánh giá là giỏi về xem xét thời thế, phán đoán chuẩn xác, nhưng khuyết thiếu quyết đoán lực. Nói trắng ra là không có người đứng đầu khí chất, làm trợ thủ cực kỳ xuất sắc. Triệu Nhiên cẩn thận hồi tưởng Lam Đạo Hành từng ly từng tí cùng Trần Thiện Đạo phân tích không sai biệt lắm. Người này đặc điểm lớn nhất liền là duy trên mệnh là từ, không có mình phách bản dũng khí, nói khó nghe chút là không dám đảm đương. Từ phương diện tốt nói thì là nghe lời. Một người như vậy, hoàn toàn chính xác phù hợp hải quân đô đốc chức vụ này tương lai định nghĩa cùng chức năng. Nhưng, Triệu Nhiên luôn cảm thấy hắn kém chút cái gì. Có lẽ bởi vì hắn là năm đó nghịch Tề Vương phản loạn lúc tam đại chủ mưu một trong. Trần Thiện Đạo nhìn ra Triệu Nhiên do dự, liền nói ngay, Tam Mao quán hiện tại chỉ có Vân Dực một cái luyện sư tại trèo chống tràng diện. Lam Đạo Hành đã là Tam Mao quán người, tương lai có thể vì ta trèo chống môn hộ. Chí Nhiên, nếu như ta coi là thật bất hạnh, vẫn là câu nói kia, mời Chí Nhiên giúp ta chiếu khán Tam Mao quán. Triệu Nhiên vội nói, Trần Sư Bá đừng bảo là loại lời này, liền Lam Đạo Hành đi. Hạ Tê Hà Sơn, Triệu Nhiên chào hỏi Lữ Chí chạy tới Chiết Giang Thiên Đài Sơn. Lữ Chí liếc mắt, còn không trở về Đại Quân Sơn thật tốt tu hành. Người dạng này năm nào tháng nào mới có thể ổn định lại tâm thần tiềm tu? Triệu Nhiên nói, là ngươi nghĩ tiềm tu à? Ngươi còn tiềm tu cái gì? Thanh Khâu đã nói với ngươi như thế nào? Ngươi muốn đi đông già hơi trời. Không tại chủ thiên giới, bất quá là hỗn độn chư thiên một trong. Cái gì Amaterasu, cũng chỉ là chân quân tu vi. Ngươi đi làm cái gì? Đi theo ta, trực tiếp bảo vệ ngươi nhập hỗn độn thế giới. Tương lai phi thăng chủ thiên giới cũng không phải việc khó. Không so với trước già hơi trời mạnh. Lữ Chí nói, đều là các ngươi nói. Ai biết thật giả? Triệu Nhiên nói. Mặc kệ thật giả, Doanh Châu đã là đi qua, người cũng đi không được đông già hơi trời. đến Thiên Đài Sơn lúc Đỗ Dương Hồng xuống núi thân nghênh, đem Triệu Nhiên đón vào Linh Khư Các, mượn chờ đợi Hoàng Bình Nguyệt thời cơ. Triệu Nhiên cũng đi thăm Đỗ Thị xây Quảng Thành Tiên Sinh Đường, chiêm ngưỡng tượng thần di vật lúc, Triệu Nhiên cảm khái, năm đó Quảng Thành Tiên Sinh thành đạo môn làm cống hiến to lớn. Có bao nhiêu người có thể cùng tưởng tượng tiên sinh thanh tao, thật sự là mê mẩn. Đến trạng vạng tối lúc, Hoàng Bình Nguyệt cũng chạy tới. Ba người ngay tại Linh Khư trong các thương nghị, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.